One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 715, Sa Bộc tống táng vong linh kim tự tháp. U, rất lợi hại nổi danh sao? Crocodile hết lần này tới lần khác đầu. Ta làm sao không biết? Ha ha, nếu như không phải đối Antonio gia tộc hết sức quen thuộc, không ai hội biết rõ cái tên này. Khụ khụ. Không cần nói Sabo, người thương quá nặng, ta không sao. Phất phất tay ra hiệu bọn họ đừng lo lắng. Sabo đối với người khác nâng đỡ đứng lên, khập khiễng hướng bão cắt chừa lại khe hở đi đến. Không ai biết rõ hắn tên thật là gì, cũng không ai biết rõ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên cẩn thận, đại thống lĩnh tiên sinh. Hả, có ý tứ. Crocodile gỡ xuống khóe miệng xì gà. Tại trong lòng bàn tay chống đỡ diệt. Antonio đại quản gia sao? Đệ tam người ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Không nghĩ tới Crocodile hội hỏi vấn đề này. U kinh ngạc một giây. Sau đó cười nói. Tăng thêm vừa mới xác định kế vị Tân La đại nhân. Nói cho đúng là đệ tứ người tính toán thời gian. Ta bây giờ nhanh 200 tuổi đi, bất quá cùng làm vong linh các ngươi so sánh. Ở độ tuổi này cũng không tính cái gì. 200 tuổi lão già kia không hảo hảo đợi dưỡng lão. Ngươi tranh đoạt vũng nước đục này làm cái gì? Crocodile lắc đầu. Không thể qua để ý tới đối phương lời nói bên trong đối với mình khiêu khích. Trên giường chết già tốt bao nhiêu? Có lẽ còn có người bởi vì ngươi tử mà thương tâm rơi lệ. Không phải muốn lựa chọn tử ở cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Cô đơn biến thành băng điêu. Tát, ai biết được, vạn nhất sẽ không chết. Xin thuận tiện giết ngươi. Ta chẳng phải là kiếm được, ha ha. Ta vốn là một người chết. Ngươi đây là lời lẽ sai trái, bang. Lời còn chưa dứt, Crocodile trở tay hất lên độc bọ cạp câu. Ngăn trở từ trong bóng tối xuất hiện cự đại tiêm giác. Cường đại trùng kích lực tướng độc bọ cạp câu bên trên dùng để ngụy trang Hoàng Kim Sơn phủ đánh. Rơi xuống. Lộ ra phía dưới hải lâu thạch màu xám trắng. Đánh lén thất bại, U Tịnh không nhụt chí. Phách thủ tán thưởng nói. Quả nhiên, ở cái này bị sa trần bao phủ khu vực bên trong. Bất luận cái gì đánh lén ẩn thân đối ngươi mà nói đều là không tồn tại, không hổ là vong linh quân. Đoàn hai đại chúa tể người. Phần này thực lực xứng đáng đỉnh phong tên. Cũng vậy, người đánh lén cũng không tệ. Với ẩn nấp cũng là lực đạo kém chút. Vẫy vẫy tay, Crocodile sắc mặt nghiêm túc đem vong linh đại kiếm từ trên lưng lấy xuống. Như vậy, tốt nói, đinh đinh. Bịch, vong linh đại kiếm cùng không ngừng xuất hiện hắc sắc gai nhọn va chạm. Lưu lại một vòng vòng không bạo dấu vết. Tràn ngập kịch độc cát sỏi mạn thiên phi vũ. Dưới chân bóng mờ giống như xà quần. Hai người giao chiến chỉ là một lát. Cái này một mảnh băng nguyên liền cứ thế mà hạ xuống mấy chục mét. Phương xa, quan chiến Sabo các loại người nội tâm cực kỳ chấn kinh. Bởi vì dĩ vãng chiến tích, bọn họ đã sớm đem Crocodile thực lực lật mấy lần. Nhưng là cùng hiện tại biểu hiện ra ngoài một màn so sánh. Số này chị vẫn là quá thấp điểm. Thật mạnh, hai người kia là quái vật gì? Sabo nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm. Muốn nhìn rõ ràng mỗi một lần công kích cùng phản kích. Nhưng là hắn còn kém xa lắm. Chỉ có thể mơ hồ phát giác được hai người giao thủ dư ba. Đối với công kích đánh tới phương hướng cùng phản kích, hắn căn bản lý giải không. Nếu là đem chính mình đưa vào đi vào, Sabo kinh ngạc phát hiện, có lá gan cùng hải quân đại tướng giao thủ hắn căn bản chống đỡ không chiêu tiếp theo. Đây là trời cùng đất khác biệt. Đi qua ngày đó lawyer nhắc nhở, Crocodile đã phóng ra một bước cuối cùng, chính thức đột phá đến tân đỉnh phong. Đồng dạng, U làm một cái sinh hoạt gần 200 năm lão quái vật. Hắn cũng đi vào cấp bậc kia. Hai người giao thủ là tân thời đại va chạm, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Làm cựu thời đại cường giả, Sabo xem không hiểu là tự nhiên, lại một lần nữa chém thẳng thất bại. Crocodile mượn nhờ bắn ngược mà đến lực đạo kéo dài khoảng cách. Thủ trưởng mở ra nhắm ngay U, dẫn động tới vong linh đại bên trong kiếm to lớn ma lực. Xa kỵ binh vong linh chiều dâng, Rầm rầm, hàng trăm hàng ngàn mặc lục thân ảnh từ đầy trời độc trong cát xuất hiện. Bọn họ cưỡi hài cốt chiến mã, dẫm lên cát sỏi từ không trung giết dưới. Liếc nhìn lại, như cùng một cái quân trận khởi xướng tấn công. Sao nhiều người, hừ, gặp này, U cười lạnh một tiếng. Đồng dạng triệu hoán một đống lớn binh lính. Chỉ gặp hắn giơ hai tay lên, hướng về cạnh ngoài quấn một vòng. Sau đó trùng điệp truy cùng một chỗ. Ảnh kỵ binh, dưới chân hắn bóng dáng trong nháy mắt nhuyễn động. Sau đó từng cái vũ trang đầy đủ sơn hắc kỵ sĩ từ đó toát ra. Chính diện đụng vào Crocodile xa kỵ binh. Phốc xa xa, hai cái quân trận va chạm. Trên chiến trường nhất thời vang lên dày đặc vỡ vụn âm thanh. Một phe là bóng dáng, một phe là hạt cát. Bị đánh nát sau phát ra tiếng vang cũng rất nhỏ. Nhưng chính là loại này vô thanh vô tức thảm liệt chém giết, mới khiến càng thêm dùng mình. Vegapunk sớm đã tại hai người giao thủ trước kia bị Sabo chuyển di ra ngoài. Bằng không thân ở trung tâm chiến trường, hắn cũng là miêu yêu chuyển thế chín đầu mệnh cũng không sống nổi. Hai cái kỵ binh phương trận tại tiến hành vô thanh vô tức chém giết. Crocodile hai người làm theo tại đỉnh đầu bọn họ tiến hành một tầng khác chiến đấu kịch liệt. Đánh đến bây giờ, Crocodile cũng biết đối phương quả thực năng lực là cái gì. Hình bóng quả thực, đã từng cùng hắn cùng là thất vũ hải, ánh trăng, Moria chỗ có năng lực trái ác quỷ. Bất quá Moria chủ yếu dựa vào hình bóng quả thực khống chế bóng dáng đặc tính. Lấy chế tạo cương thi bộ đội cùng thôn phệ bóng dáng tăng phúc lực lượng đến làm chủ yếu phương. Thức chiến đấu, mà U, thì là đem bay ra con rơi cùng ảnh sừng thương loại này trực tiếp tính công kích kỹ năng khai phát. Đến cực hạn, Crocodile không biết vì cái gì hẹn hò tại gần như 200 năm tuế nguyệt bên trong. Cho tới bây giờ mới dùng ăn ác ma quả thực. Nhưng hắn biết rõ trước mắt U cũng không phải loại kia vừa mới thu hoạch được năng lực manh tân. Mà chính là một cái đem hình bóng quả thực khai phát đến giác tỉnh giai đoạn nhân vật đáng sợ. Nhưng cũng tiếc, hắn chung quy là một người sống đột nhiên. Crocodile tùy ý một cái bóng xuyên qua chính mình lồng ngực. Rốt cục tại trên người đối phương lưu lại vết thương U cũng không có cảm thấy cao hứng. Tại hắn cảm giác bên trong, Crocodile vừa mới phân tâm, loại tầng thứ này cường giả hội trong chiến đấu ngẫu nhiên ngẩn người. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Thế là U căn bản không có sinh ra bất luận cái gì tiến thêm một bước đặt vững thắng cục ý nghĩ. Quả quyết phân tán thành một đám con rơi lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung cát sỏi đột nhiên sôi trào lên. Muốn chạy, quá trễ đi. Crocodile cười lạnh một tiếng, trên trán màu xanh sẫm phủ ấn tản mát ra chói mắt lộng lẫy. Cát sỏi tại vô hình ma lực cùng làm năng lực giả song trọng lực lượng khống chế dưới. Gần như trong nháy mắt hình thành ba mặt hơn 100 mét cao dày đặc sa tường. Người muốn làm cái gì? Bay ra con rơi đánh vào sa tường bên trên. Phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang. U kinh ngạc phát hiện. Hắn lực lượng vậy mà vô pháp đem đánh nát. Làm cái gì? Đương nhiên là làm cho ngươi quan tài a. Crocodile cũng không lo lắng U có thể lao ra. Vong linh đại bên trong kiếm quán chú là làm thế này mạnh nhất. Băng long, lawyer ma lực. Ác ma quả thực muốn trực tiếp ảnh hưởng căn bản không có không khả năng. Mà tại hắn đem cái này cỗ ma lực điều động đi ra để độc xa đóng băng về sau. Loại kia trình độ cứng cáp cũng không bình thường không? Nghe Crocodile lời nói, U như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, ba mặt sa tường kết nối lấy mặt đất sàn nhà, đem hai người chụp đi vào. Vô số cát vàng từ Crocodile thể nội tuôn ra, rất nhanh liền đem bên trong một điểm cuối cùng không khí đè ép sạch sẽ. Xa bộc tống táng vong linh kim tự tháp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.